Thần trong các vị thần. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, cô ta ra tay giết chết con ma thú và chữa trị Ính. Giờ có đòi tiền công cũng là hợp lý. Nhưng Tiền Thế Kiệt không thích cái kiểu đòi tiền như cướp cạn của cô ta. Tiền Thế Kiệt là ai chứ? Là một thằng nhóc danh ma láo cá. Muốn đòi tiền của anh ta ư, đâu phải là điều dễ dàng. Cúi đầu suy nghĩ một hồi. Bỗng nhiên trong đôi mắt lấp lóe một tia sáng danh ma. Ngẩng đầu lên, đôi mắt quay tròn, nhún vai mỉm cười nói. Đúng thế, nếu như tôi nhờ và cô ra tay giúp đỡ, vậy trả tiền công cũng là điều hợp lý. Nghe thấy Tiền Thế Kiệt nói thế, khuôn mặt của cô ta lập tức rạng rỡ hẳn lên. Cười nói, tất nhiên, nếu như không phải tôi kịp thời ra tay, e rằng anh đã nằm gọn trong bụng của con bạo phong ma sói rồi. 5 đồng vàng đổi một cái mạng, cũng không quá đắt đấy chứ. Tiền Thế Kiệt mang theo nụ cười danh ma, từ từ nói, quá rẻ nữa là khác. Thế nhưng, như tôi đã nói, nếu như là tôi mở lời nhờ vả cô, tôi sẵn lòng trả tiền công cho cô. Nhưng mà từ đầu tới cuối, chính là do cô tự nguyện ra tay giúp đỡ tôi đấy nhé. Tôi chưa từng nói qua một lời nhờ vả nào cả. Nếu như là cô tự nguyện, vậy việc gì tôi phải trả công cho cô chứ? Nhưng mà dù sao cô cũng đã ra tay cứu tôi. Vậy tôi sẽ dùng một lời nói để trả công cho cô. Hì hì, cảm ơn cô nhé. Nghe xong lời nói cưỡng từ đoạt lý của Tiền Thế Kiệt, cô gái cũng đã ngơ người. Quả thật, nãy giờ cũng chính là do cô ấy bỗng nhiên xuất hiện ra tay giết chết con ma thú. Thậm chí ngay cả việc dùng lá cây để chữa trị vết thương cho Tiền Thế Kiệt cũng là do cô ta tự làm. Từ đầu tới cuối Tiền Thế Kiệt không hề mở lời nhờ vả cô ta gì cả. Mặc dù câu nói của Tiền Thế Kiệt có chút vô lại, nhưng quả thật cô ta không có lý do nào để tiếp tục đòi tiền công nữa. Cô gái cúi đầu khoang tay suy nghĩ một hồi. Bỗng nhiên, trong đôi mắt của cô ta nhấp nháy một tia sáng gian tà. Nhạt nhạt nói, đúng là nãy giờ do tôi tự nguyện ra tay, nên không có lý do gì để đòi tiền công anh cả. Vừa nói cô ta vừa đưa tay vào chiếc túi nhỏ leo ở bên hông. Từ trong túi rút ra một ống sáo nhỏ, cầm trên tay, mang theo một vẻ mặt vô cùng gian tà nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Nói, anh biết đây là thứ gì không? Đây là ống sáo dụ ma thú. Trong khu rừng này chắc chắn sẽ còn ma thú nữa. Tôi sẽ dùng ống sáo này để dụ chúng tới đây. Trừ khi anh mở miệng van xin nhờ vả tôi. Còn không thì tôi sẽ để mặc chúng xé xác ăn thịt anh. Thế nào? Muốn thử không? Câu nói của cô ta vừa dứt, lập tức bỏ ống sáo lên miệng, chuẩn bị thổi lên. Tiền Thế Kiệt hoảng hốt mở miệng la lớn. Khoan đã, mẹ kiếp. Không ngờ con nhỏ này có một tâm địa độc ác như vậy. Chỉ vì muốn lấy được tiền mà sẵn sàng mang sinh mạng của người khác ra đùa giỡn. Thật đáng trách khi nãy mình còn tự hứa rằng nếu như lấy được ả làm vợ, sau này bước ra ngoài đường sẽ không thèm nhìn những cô gái khác nữa. Ông trời làm chứng, nếu như bắt con phải cưới con ả này, thà con đâm đầu vào tường chết quách đi cho rồi. Tà xx cái âu âu của mi đấy, xx cái âu âu. Trong lòng đang thầm, con nhỏ tham tiền xấu xa ở trước mặt 100, 1000 lần. Cách chương.